Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bát lớn đủ thứ như vậy, nhìn mới lạ, ngửi cũng mới lạ, mấy người Liên Lục không khỏi lo lắng giá tiền có quá cao không. Đợi tiểu nhị đi khỏi, họ mới do dự cầm đũa lên. Hina khuấy khuấy mì trộn cay, tương mè đặc sánh mang theo mùi thơm cay nồng tươi mới, kèm theo vị chua ngọt ập vào mặt, thật sự khiến người ta thèm thuồng. Sao nhiều món ăn lại phải thêm bột năng? Một là để nguyên liệu bám nước sốt, hương vị đậm đà hơn. Hai là để tăng thêm một lớp bóng, khiến món ăn trông đẹp mắt hơn. Ví dụ như bây giờ, gắp lên một miếng rong biển xanh đậm, tương mè sáng bóng bao phủ trên bề mặt, điểm xuyết bởi vừng, dầu đỏ lấp lánh, nhìn đã rất hấp dẫn. Liên Lục từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, không ăn nhiều hải sản, càng chưa từng ăn rong biển. Vỏ ngoài rong biển hơi giòn, trơn trượt, cắn xuống lại rất đầy đặn, như hấp thụ tinh túy của biển cả. Nhưng lớp tanh nhẹ kỳ lạ đó bị vị cay nồng chua ngọt át đi, chỉ còn lại vị đậm đà. Lại gắp một cọng rau xanh. Rau xanh so với rong biển thì hút nước sốt tốt hơn, lá rau được ngâm thấm vị, gắp lên nặng trĩu, vừa cho vào miệng, toàn là vị tương mè, nhai giòn rụm thơm phức. Vị tương mè mềm mại tinh tế nhưng lại bá đạo, hương thơm nồng nàn tràn ngập khắp môi má, đầu lưỡi cảm nhận được vị tê tê cay cay, nhưng vì có vị chua ngọt làm tăng thêm hương vị tươi ngon, khiến người ta vô thức bỏ qua kích thích của vị cay, chỉ còn lại sự nghiện, cho đến cuối cùng mới có thể thưởng thức được vị tươi mát của rau xanh trong dư vị. Liên Lục hoàn toàn sững sờ. Đây, lúc vào có thực khách nói nơi này hàng tốt giá rẻ, chắc chắn là cấu kết với họ Lâm để lừa người. Làm sao có thể món ăn ngon như vậy mà giá rẻ được? Tuy nhiên hắn ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Thưởng thức món ngon mới là quan trọng nhất. Viên cá dai ngon, vị tươi ngon tuyệt vời. Vỏ xúc xích giòn, bên trong mềm mịn, tinh bột đầy đủ là linh hồn. Phải có vị giác tinh tế kết hợp với hương thơm của thịt mới được coi là chính tông. Bún rộng dai ngon, mềm mịn trơn láng, bọc đầy nước sốt, hút vào miệng, nhảy múa trên đầu lưỡi, nhai rất dễ gây nghiện. 315 món ăn phong phú, từ từ một bát lớn, chưa kịp thưởng thức đã hết một nửa, tương mè và mì còn lại dưới đáy bát quấn vào nhau, càng thêm đặc sánh. Lúc này mì đã được ngâm mềm, hút đầy nước sốt, hơi tan, đũa khuấy lên sẽ phát ra tiếng sền sệt. Một gắp là cả một đũa lớn, cuốn theo toàn bộ tương mè còn sót lại dưới đáy bát. Đặc sánh vô cùng, lúc này phải há miệng thật to, nhét vào miệng, má phồng lên như bánh bao từ từ nhai. Đây là lúc vị tương mè đậm đà nhất, giống như không phải đang nhai mì, mà là nước sốt thuần túy. Mỗi miếng đều có thể cảm nhận được hương thơm nồng nàn vang vọng trong miệng. Mì tan mềm nhai không tốn sức, nhưng cũng không quá mềm nhũn, trộn lẫn với tương mè, mang lại cảm giác hạnh phúc vô cùng thỏa mãn. Đoàn người Liên Lục xì sụp ăn sạch mì dưới đáy bát, miếng cuối cùng còn phải dùng đũa quét một vòng đáy bát, đảm bảo mang hết tương mè đi. Họ ăn xong, ngẩng đầu lên vô cùng thỏa mãn, liền thấy một vị nương tử đứng trước mặt nhìn họ kỳ lạ. Nàng ấy mày mắt ẩn chứa anh khí, ăn mặc gọn gàng, dáng người thẳng tắp, rực rỡ như lửa, chẳng giống những tiểu thư khuê các yểu điệu ở kinh thành chút nào. Liên Lục đã ăn đã ghiền, nhưng lòng vẫn chưa buông được nỗi lo, sợ rằng vị này là trưởng quầy của tiệm đến đòi tiền. Hắn ta nuốt nước bọt, cố gắng không tỏ ra như kẻ quê mùa lên thành. Khụ, trưởng quầy tính tiền đi. Nương tử kia nghe hắn ta mở miệng, nhíu mày, nghe giọng ngươi không giống người kinh thành. Liên Lục lập tức không vui, giọng hắn ta nặng đến thế sao? Sao, nơi chúng ta cũng có nhiều món ngon lắm, ví dụ như, ví dụ, cái gì đó, canh thịt dê, ngon lắm, còn có thịt heo rừng nướng. Cách chương.